Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, ngươi và ta trang cái gì mà trang? Tiếng gõ cửa trực tiếp để cho Tô Đồng từ trong tu luyện rời khỏi. Theo phía sau đứng dậy, đi đi mở cửa. Tô Đồng, lối vào không phải là người khác, chính là Dịch Vũ Hinh, là Cuồng Sa Tông tông chủ đã trở về. Tô Đồng tuần hỏi một câu, nhưng mà Dịch Vũ Hinh chính là lắc lắc đầu. Không phải, hôm nay là Thiên Hổ Thành hội đấu giá cử hành thời gian. Muốn không mau mau đến xem. Hội đấu giá, Tô Đồng đây là đi tới cái thế giới này sau đó. Lần đầu tiên gặp phải hội đấu giá, lúc trước cũng chỉ là tại trong tiểu thuyết thấy qua. Đúng, hội đấu giá, đến lúc đó chắc có đủ loại đan dược, dược liệu hoặc là linh bảo xuất hiện. Dịch Vũ Hinh gật đầu một cái nói ra, Tô Đồng cũng không có qua nhiều do dự. Được, đối với buổi đấu giá này, Tô Đồng còn là phi thường hứng thú. Dù sao tại đấu giá hội bên trong, rất có thể sẽ tìm được một ít thứ hữu dụng. Được, vậy chúng ta đi. Dịch Vũ Hinh nghe thấy Tô Đồng đáp ứng, cũng là phi thường vui vẻ. Tô Đồng đóng cửa, chính là trực tiếp theo đi lên. Hai người cũng hành chiều đến Huyễn Vũ Tông chi đi ra ngoài. Tô Đồng tiểu hữu đến. Tại Huyễn Vũ Tông ra, kia Dịch Hạo cùng mấy vị trưởng lão đã là đi đến nơi này. Nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, cũng là cùng Tô Đồng chào hỏi một tiếng. Dịch tông chủ, mấy vị trưởng lão, các ngươi cũng có thể là muốn đi hội đấu giá. Tô Đồng cũng là cùng mấy người chào hỏi một tiếng. Mà tại đây mấy vị trưởng lão phía sau, cũng là có mấy tên đệ tử. Đều là tại đây Huyễn Vũ Tông thực lực không tệ đệ tử. Kia Lưu Hách cũng là ở bên trong. Để cho Tô Đồng cảm giác đến bất ngờ là, kia Lưu Hách đang nhìn đến hắn thời điểm, dĩ nhiên là hướng phía hắn cứng rắn cười cười. Bất quá Tô Đồng cũng không để ý đến nhiều như vậy. Nếu đối phương không dây dưa nữa, kia Tô Đồng cũng không có cần thiết tìm hắn để gây sự. Dù sao hắn cũng là Huyễn Vũ Tông đệ tử. Đương nhiên, nếu không phải Huyễn Vũ Tông đệ tử, tại lần đầu tiên lúc gặp mặt, đánh giá cũng sẽ không có lần thứ hai cơ hội gặp mặt rồi. Đúng nha, hôm nay trùng hợp là Thiên Hổ Thành mỗi năm một lần náo nhiệt nhất hội đấu giá. Để cho Càn Nguyên Thương hội tổ chức, cho nên khẳng định có không ít hy hữu vật phẩm, đáng giá đi vào. Dịch Hạo gật đầu một cái nói ra, mỗi năm một lần, Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Buổi đấu giá này một năm chỉ cử hành một lần sao? Đây Càn Nguyên Thương hội đấu giá, xác thực là mỗi năm một lần. Bình thường cũng có hội đấu giá, bất quá đều là cỡ nhỏ, so với buổi đấu giá hôm nay, cần phải rất xưa rất nhiều. Dịch Hạo bên cạnh một vị trưởng lão, cho Tô Đồng giải thích một câu, cho nên ta mới để cho Vũ Hinh đem Tô Đồng tiểu hữu từ trong trạng thái tu luyện đánh thức. Dịch Hạo cũng là bổ sung một câu, Tô Đồng gật đầu một cái, bậc này thịnh sự, dĩ nhiên là muốn tham gia. Được. Vậy chúng ta lên đường đi. Dịch Hạo khẽ gật đầu. Sau đó đoàn người chính là hướng phía kia hội đấu giá đi tới. Dọc theo con đường này cũng là gặp phải không ít đi trước người. Tất cả đều là chạy kia mỗi năm một lần hội đấu giá đi. Ha ha, Dịch tông chủ. Vừa lúc đó, đoàn người đi lên, hướng về phía Dịch Hạo chắp tay nói ra. Ha ha, Trình tông chủ, vẫn khỏe chứ nha. Dịch Hạo nhìn thấy người kia thời điểm, cũng là chắp tay. Tô Đồng nhìn thấy, cũng là suy đoán đi ra, người này hẳn đúng là kia tứ tông trong đó nhất tông đi. Tô Đồng có thể cảm giác đến thực lực của người này, cũng là linh hư cảnh đỉnh phong. Hai vị tông chủ, trùng hợp như vậy nha. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, khác một giọng nói truyền đến. Đạo âm thanh này là một đạo giọng nữ. Tô Đồng theo tiếng nhìn đến, chính là nhìn thấy một tên tướng mạo diêm dúa nữ tử, đang từ nơi không xa đi tới, mà ở sau lưng nàng, cũng là đi theo một đám người. Duy nhất có khác biệt là, đám người này đều là nữ tử. Hàn tông chủ, người cũng tới rồi. Dịch Hạo hai người nhìn thấy cô gái kia thời điểm, cũng là khẽ mỉm cười, mà thực lực của người này, giống nhau, cũng là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Thật không ngờ tứ tông mặt khác nhất tông tông chủ, dĩ nhiên là một nữ tử. Tô Đồng thấp giọng nỉ non một câu. Đây là Ứng Linh tông tông chủ Ứng Nguyệt Thanh. Vừa lúc đó, Dịch Vũ Hinh tựa hồ nghe được Tô Đồng mà nói. Nói khẽ với Tô Đồng nói ra. Sau đó bổ sung một câu. Đừng xem Ứng Nguyệt Thanh là nữ tử hạng người. Thực lực chính là linh hư cảnh đỉnh phong. Hơn nữa nàng cũng là bằng vào thực lực của mình. Tại Thiên Hổ Thành khai tông lập phái. Hừm, xác thực rất mạnh. Tô Đồng khẽ gật đầu. Ứng Nguyệt Thanh có thể lấy thân phận của cô gái. Tại đây Thiên Hổ Thành chiếm cứ tứ tông một trong. Tự nhiên là có người có bản lãnh. Dù sao so với nam tử lại nói. Nữ tử nếu muốn có thành tựu như vậy. Chả nỗ lực sẽ càng nhiều. Cho nên Tô Đồng đối với đây Ứng Nguyệt Thanh. Ngược lại có chút bội phục. Khai tông lập phái. Không chỉ có riêng chỉ là nói một chút liền có thể làm được. Buổi đấu giá hôm nay. Coi như nhìn chúng ta ba tông rồi. Ta dĩ nhiên là phải tới. Nghe Dịch Hạo lời của hai người. Kia Ứng Nguyệt Thanh cũng sẽ khẽ mỉm cười nói ra. Đúng nha, thật không ngờ. Cuồng Sa Tông sẽ ở một người thanh niên trong tay diệt tông. Bất quá kia Thi Thiên Giật tựa hồ cũng không tại bên trong tông môn. Chờ hắn trở về, coi như không dễ làm. Lúc này kia Trình Tông chủ cũng là gật đầu một cái nói ra. Ha ha, kia Tô Đồng không phải là đơn giản nhân vật. Cuồng Sa Tông sáu dài lão toàn không chết vào hắn tay. Cuồng Sa Tông tại chỗ giải tán. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ứng Nguyệt Thanh lúc này cũng là mở miệng. Nếu như kia Thi Thiên Giật tại Cuồng Sa Tông. Vì sao lại có kết cục như vậy? Trình Tông chủ lúc này cũng là có chút khinh thường nói. Nghe nói như vậy, Dịch Vũ Hinh cũng là khẽ nhíu mày. Nàng có thể nghe được. Đây Trình Tông chủ trong khi nói chuyện khinh thường. Hắn là ai? Tô Đồng tự nhiên cũng là nghe được. Chính là nhìn về phía bên cạnh Dịch Vũ Hinh. Tuần hỏi một câu. Dương Ngạc Tông Tông chủ Trình Thiện. Dịch Vũ Hinh đối với Tô Đồng nói ra. Sau đó cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn về phía Tô Đồng. Người muốn làm cái gì? Đây Trình Tông chủ. Cũng là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Không biết Dịch Tông chủ thấy thế nào Tô Đồng. Lúc này, Trình Thiện cũng là nhìn về phía Dịch Hạo. Hỏi, Dịch Hạo vừa định trả lời. Bên cạnh chính là xuất hiện một người. Dịch Hạo nhìn sang, chính là Tô Đồng. Thấy thế nào? Đương nhiên là dùng mắt nhìn rồi. Tô Đồng nhìn đến kia Trình Thiện, cũng là cười lạnh một tiếng. Nghe nói như vậy, Trình Thiện cùng Ứng Nguyệt Thanh cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Kia Trình Thiện khẽ nhíu mày. Chúng ta nói chuyện. Cần gì phải thời luân đến ngươi đây tiểu bối chen miệng. Ha ha. Các ngươi nói chuyện có thể. Bất quá. Ngươi ở sau lưng nói xấu ta. Ta cũng không thể xem như không nghe thấy. Tô Đồng nhìn chăm chú lên trước mắt Trình Thiện. Cũng là cười lạnh một tiếng. Kia Trình Thiện cũng không có phản ứng qua đây. Giận quát một tiếng. Đây Thiên Hổ Thành vậy mà còn có tiểu bối không nhận ra ta. Vừa nói, một cổ khí tức cường đại chính là bộc phát ra, hướng phía Tô Đồng phương hướng ép tới. Dịch Hạo vừa muốn mở miệng ngăn lại, Tô Đồng đã động, một cổ linh khí bọc lại nắm đấm, sau đó trực tiếp một quyền hướng phía kia Trình Thiện đập tới. Ngươi ở nơi này cùng ta trang cái gì mà trang nha? Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tô Đồng một quyền, trực tiếp nện ở kia Trình Thiện trên thân. Sau đó mọi người chính là kinh ngạc nhìn thấy. Kia Trình Thiện dĩ nhiên là bay ngược ra ngoài rồi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, một, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.